Chiến thần Hào Môn, chương 948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Để 948 chương bọn họ làm sợ ta. Chấm, cầu vật không đánh chết các ngươi, có phải hay không các ngươi sẽ không hết hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mao vọt vào trợn tròn cặp mắt, hung ác độc địa không ngớt, trong tay thiết côn vung lên, dường như một người điên, sợ đến na hơn 10 cá công nhân, hầu cũng làm. Bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng lần này, Bạch Mao không để cho bọn họ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, hắn một thiết côn, trực tiếp đập vào trên người một người, hung ác độc địa không ngớt, trực tiếp đập đến na ca công nhân, té trên mặt đất, hai tay ôm đầu tiếng kêu rên liên hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kêu, kêu a, Bạch Mao giống giận, ta cho các ngươi kêu. Quấy rối Chu Tổng uống trà, ta cho các ngươi lại kêu a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thiết côn, là hướng về phía na ca công nhân đầu ném tới, phảng phất không đem hắn đánh chết tựu vô pháp, kinh sợ đám này đê tiện công nhân. A, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, bất quá khoảng khắc na ca công nhân trên đầu, liền máu me đầm đìa. Dừng tay a, anh nợ em một câu yêu thương. Người sẽ đánh chết hắn. Dừng tay, những thứ khác công nhân, lập tức xông tới, có thể Bạch Mao không để một chút để ý, đưa bọn họ đồng dạng bạo nổ đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết các ngươi cũng là chết vô ích. Hắn cười lớn, giống như bị điên, một cước đá ngả lăn một cá công nhân, chợt giơ lên thật cao trong tay thiết côn, thấy người chung quanh, nhất thời kinh hồn táng đảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Một côn này từ đập vào trên đầu, không chết cũng thành tàn phế a, đi chết đi. Cẩu vật, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mao hét lớn một tiếng, dùng hết 10 phần khí lực muốn đem trước mắt viên này đầu, đập đến hy ba lạn. Có thể, trong lúc bất chợt, tay hắn, không động được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết côn ngừng giữa không trung trung, khó hơn nữa nhúc nhích nửa phần. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Mao chấn động trong lòng, lập tức quay đầu nhìn lại, một tấm xa lạ khuôn mặt rất sạch sẽ, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Ngươi là ai? Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh căn bản cũng không có lời nói nhảm, một cước nghiêm khắc đá vào Bạch Mao trên đầu gối, trong nháy mắt làm cho hắn quỳ trên mặt đất, phát thông một tiếng, mặt đất đá phiến, đều chợt rung động một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. A, tiếng hét thảm này, là Bạch Mao vọng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu gối của hắn xương, nát. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Ba, Bạch Mao còn chưa kịp mở miệng, Giang Ninh lại một cái tát trực tiếp quất cho hắn hàm răng cũng không phải là đi ra ngoài ba viên, tiên huyết tràn ra khóe miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là, người nào? Bạch Mao nhãn mạo kim tinh, đầu đều là choáng váng, tan vỡ đầu gối, làm cho hắn hầu như muốn đã hôn mê, có thể đâm xương đau đớn, lại cứng rắn sinh làm cho hắn tỉnh táo lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi không có tư cách biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh lại một cái tát trực tiếp quất vào Bạch Mao trên mặt cuột, đưa hắn mặt cuột đều quất được sưng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. À, ngươi đến cùng. Là ai? Bạch Mao thống khổ không ngớt, quỳ trên mặt đất trong miệng tràn đầy tiên huyết, nói đều mập mờ không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu chứng kiến Giang Ninh phía sau, chính là mấy cách đoan chính hổ làm cho hắn đi bắt công nhân, lập tức cũng biết là bọn hắn kêu tới người. Cẩu vật lại vẫn nếu kêu lên giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đến, bên trong, lao tới mấy chục người, các cầm trong tay thiết côn, hung ác độc địa không ngớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những công nhân kia, sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Đừng sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Lầm Vũ thật nhưng thật ra không chút nào khẩn trương, nàng có chỉ là phẫn nộ. Nếu không phải tận mắt thấy, nàng tình nguyện không đi tin tưởng, trên đời này còn có bực này hung tàn người, dĩ nhiên đối với vô tội đáng thương tầng dưới chót người lao động ra tay ác như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vẫn người sao, nàng lần đầu tiên cảm thấy có đôi khi giảng đạo lý cũng không thể giải quyết vấn đề, Giang Ninh không thể khinh suất tha thứ những thứ hỗn chứng này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công, Lầm Vũ thật cắn môi, la lớn. Bọn họ, làm sợ ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.